trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108: Phục binh ra hết. Trùng trận vũ tướng chết trận cũng không có thể ngăn cản Tào quân tiến công tốc độ. Hạ Hậu Uyên ở hậu phương đốc chiến, tự có tân võ tướng tiến lên thay thế. 300 thuẫn thủ 3-4 người tạo thành một cái tiểu trận. Sau đó tại Tào quân tấn công mạnh dưới, dần dần xuất hiện vẻ mệt mỏi. Thuẫn bài phòng ngự lại kín, nhưng nhân thể lực chung quy là có hạn. Lưu Nghị đứng tại trên tường thành nhìn xem một màn này. Ấn đại tường chắn mái vào tay dần dần nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trở nên hơi trắng bệch. Hắn nhìn thấy những kiếm thuẫn binh đó bắt đầu xuất hiện thương vong. Với lại số lượng này đang không ngừng tăng lên, mà Tào quân lại vẫn còn chưa hoàn toàn tiến vào dự định vòng phục kích. Mà trước đó ước định tín hiệu cũng chưa phát ra. Trên cổng thành bây giờ chỉ có hơn 200 cung tiễn thủ. Giờ phút này xạ tiễn tốc độ đã chậm lại, đã làm không được áp chế Tào quân. Cái này cũng biến tướng cầm Tào quân áp lực toàn bộ rơi vào kiếm thuẫn binh trên thân. Màu đỏ sậm máu tươi cùng thực thể xen lẫn, tiếng chém giết âm tại thời khắc này đã đem giữa thiên địa thanh âm hắn che giấu đi. Hậu phương thuẫn thủ thay thế hàng phía trước thuẫn thủ, kết thành một cái vòng tròn trận, gắt gao cản ở cửa thành vị trí, không cho Tào quân vượt lôi trì một bước. Giờ khắc này mặc thành tướng sĩ chỗ bày ra kinh người kiên quyết cùng chí tử không ý lui trí. Cho dù là Tào quân đều cảm giác có chút chấn kinh. Chỉ là một cái thành nhỏ, kiến thành không quá nửa năm, làm sao có thể có như vậy tinh nhuệ chi sĩ? Hạ Hậu Uyên ở hậu phương nhìn xem những kiếm thuẫn binh đó đến thời khắc này vẫn như cũ cắn răng. Kiên trì, duy trì đối lập hoàn chỉnh trận hình, gắt gao giữ vững cầu treo. Giờ phút này trong lòng cũng là không chỉ là phẫn nộ cùng cừu hận, mà mang lên một chút sợ hãi thán phục. Trên chiến trường, cường giả cố nhiên đáng kính nể, nhưng lại càng dễ gây nên người cộng minh, nhưng là những cái kia có lẽ bé nhỏ không đáng kể, lại có thể tử chiến không lùi, lấy sức một mình, tử thủ lai cương vị mình vô danh chiến sĩ. Cho dù là địch nhân, dạng này người cũng giống vậy đáng kính nể. Trước mắt mặc thành tướng sĩ, liền là như thế này cảm giác, còn chưa tốt sao? Địch trên lầu, Lưu Nghị nhìn xem đã nhanh muốn bị Tào quân hoàn toàn vây quanh kiếm thuẫn tay. Bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào cầu treo, gắt gao cầm Tào quân ngăn trở. Nhìn xem những cái kia tướng sĩ làm thủ lai này phương thốn chi địa, không ngừng bị Tào quân dùng các loại phương pháp kéo vào trong đám người, bị máu tươi chôn vùi. Lưu Nghị trong lòng rất khó chịu, có chút lo lắng nhìn xem Tào quân hậu phương đại doanh phương hướng. Hắn đã giống như Lữ Linh khởi hẹn xong, chờ Lữ Linh khởi công phá Tào quân đại doanh, phóng hỏa đốt doanh về sau, bên này mới có thể phục binh chỉ lên. Nếu từ Lưu Tam Đao cầm Hạ Hậu Uyên chọc giận đến Hạ Hậu Uyên xuất binh lại đến bây giờ, thời gian cũng không tính trưởng, nhưng mà đối với Lưu Nghị tới nói, lúc này mỗi một giây thời gian đều như cùng ở tại ăn Tết dày vò. Tiên sinh, nếu không trực tiếp động thủ đi. Đi theo Lưu Nghị bên người hai tên quân hầu lớn tiếng nói. Chờ một chút, Lưu Nghị lắc đầu, đem ánh mắt nhìn ra xa hướng về phương xa. Không để cho mình đi xem kiếm thuẫn binh thương vong. Một đám hỏa quang tại Tào doanh bên trong hiện ra, nhưng đồng thời không rõ ràng. Nếu không phải thời khắc chú ý, này chợt lóe lên hỏa quang liền giống như ảo giác, nhưng Lưu Nghị vẫn là nhìn thấy. Không chỉ là hắn, luôn luôn lo lắng chờ đợi mấy tên cảm kích tướng lĩnh cũng đồng dạng nhìn thấy. Thành, tiên sinh, thành, một tên quân hầu có chút kích động nhìn xem Lưu Nghị hô. Bên kia Tào doanh bên trong đã bắt đầu hướng về bầu trời bốc lên khói đen. Tiếng nổ hào, Lưu Nghị nhìn xem phía dưới chiến trường. Hạ Hậu Uyên cũng không cầm sở hữu binh mã đều đầu nhập chiến trường. Thủy Chung bảo lưu lấy một bộ phận, trước mắt xem ra, muốn các loại chính bọn hắn tiến đến, đã không có khả năng. Kiếm Thuẫn tay đã chống đỡ đến cực hạn. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, Mặc Thành bất thình lình vang lên thê lương tiếng kèn, để cho Hạ Hầu Uyên sinh lòng cảnh giác, vội vàng nhìn bốn phía, đã thấy nguyên bản san bằng trên mặt đất, bất thình lình chống động, từng đạo thân ảnh cứ như vậy làm ảo thuật bất thình lình xuất hiện tại Hạ Hầu Uyên trong tầm mắt. Những nhân thủ này cầm nỗ cung vừa xuất hiện về sau, không nói hai lời, đối đang vây công Kiếm Thuẫn tay Tào Quân chính là một trận xạ kích. Mà tự thủ tại cầu treo bên ngoài Kiếm Thuẫn tay tại kèn lệnh vang lên trước tiên, liền nhanh chóng hướng về trên cầu treo rút lui, luôn luôn rút lui đến thành môn trong động. Cầu treo cũng ở thời điểm này bắt đầu từ từ đi lên. Quả nhiên có gian kế. Hạ Hầu Uyên nhìn xem những cái kia nhân mã, thầm mắng một tiếng, liền muốn mệnh lệnh lưu tại bên cạnh mình bộ đội đi thanh trước những cái kia bất thình lình từ dưới mặt đất chui ra Mặc Thành cung nỗ thủ. Những này cung nỗ quá lợi hại, chỉ là như thế thời gian qua một lát, bên ngoài Tào Quân đã liên miên mới ngã xuống. Tướng quân, không tốt, đại doanh bốc cháy, vẫn còn không tới kịp hạ lệnh. Một tên phó tướng bất thình lình chỉ hậu phương lớn tiếng nói. Hạ Hầu Uyên vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy quân doanh phương hướng. Chỉ là như thế một hồi công phu, đã là ánh lửa ngút trời. Trong quân lương thảo đồ quân nhu, đều tại trong quân doanh. Nếu là không cứu Tào Nhân đại quân đến trước đó, chỉ sợ hắn trước phải đi tìm Tào Nhân. Nhưng nếu là cứu lời nói, Mặc Thành nhân mã đã đối với phía trước đại quân hình thành một cái vây quanh. Giờ phút này chính là rút quân, như vậy xuống dưới nhân mã chí ít cũng phải hao tổn một nửa. Quan trọng hơn là, đối phương làm mọi thứ có thể để cầm chính mình kích động ra đến. Hạ Hầu Uyên lo lắng đối phương còn có hậu thủ không có thi triển đi ra. Do dự cũng không tiếp tục quá lâu. Hạ Hầu Uyên vốn là người quyết đoán, tại sau một lát cũng đã quyết định chủ ý, cứu người trước, nếu có thể mượn cơ hội này cầm Mặc Thành thủ quân trọng thương lời nói. Dù là thất lạc doanh trại lại như thế nào, Mặc Thành phá sợ hãi không có lương. Lập tức, Hạ Hầu Uyên liền hạ lệnh toàn lực đi công kích những cái kia trốn ở hào trong khe bắn tên Mặc Thành tướng sĩ. Những người này trốn ở chiến hào bên trong tiễn, phe mình cung tiễn thủ phóng tới bó mũi tên phần lớn bắn không trúng. Đối phương lại năng lượng không kiêng nể gì cả lấy cung nỗ tới bắn giết phe mình tướng sĩ. Tăng thêm phía trước Kiếm Thuẫn tay đã tải trên cầu treo ổn định trận cước, đồng thời bắt đầu phản công. Nếu tải tiếp tục như thế, một trận liền bại. Ô ô ô tương đương, mệnh lệnh vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, lại là một trận tiếng kèn vang lên. Một đạo nhân mã từ bên cạnh giết ra, thẳng đến Hạ Hầu Uyên mà đến. Hạ Hầu Uyên vội vàng thét ra lệnh, bày trận nghênh địch. Hạ Hầu Uyên còn nhận ra Ngụy Việt. Ngụy Việt dục ngựa mà đến, xa xa liền nhìn thấy soái kỳ dưới Hạ Hầu Uyên, cười sang sảng một tiếng, vỗ mông ngựa múa thương, dẫn theo 300 Mặc Thành tướng sĩ hướng phía Hạ Hầu Uyên đuổi giết mà đến. Là ngươi? Hạ Hầu Uyên tự nhiên nhận ra Ngụy Việt, chính mình gần như bị tàn sát cả nhà, cái này Ngụy Việt chính là kẻ cầm đầu. Giờ phút này mắt thấy Ngụy Việt tới, quả nhiên là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hai chi nhân mã ngay tại cái này đầy đất tàn viên bên trong chém giết cùng một chỗ. Chỉ là Hạ Hầu Uyên trong tưởng tượng nghiền ép cũng không phát sinh. Ngụy Việt mang đến là Mặc Thành tinh nhuệ nhất 300 tướng sĩ. Trang bị cũng đều là Thiên Công Phường sản xuất hoàn mỹ nhất trang bị. Mà Hạ Hầu Uyên bên này nhân số mặc dù nhiều một chút, làm sao sĩ khí đã để lộ. Tăng thêm 2 ngày 2 đêm chưa từng ngủ, lúc trước phấn khởi đi qua sau, vô luận thể lực vẫn là ý thức đều đã theo không kịp. chẳng những không thể như là Hạ Hầu Uyên đoán trước cầm đối phương trấn áp, ngược lại bị đối phương giết đến liên tục bại lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.